Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2084, lại đi thiên lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Isa nhìn huyền nguyên giao cánh. Long rực cùng ma hóa thạch ngưu hóa đá làn ra sau. Đối với Hàn Sâm nói tới cũng tin mấy phần. Cái khác cũng không có tốt hơn giải thích. Hàn Sâm cuối cùng lại lừa gạt tới. Đem Bảo Nhi cùng một chỗ tiếp về Nhật Thực Tinh. Trước khi đi Bảo Nhi còn túi lớn túi nhỏ mang đi rất nhiều thứ. Đều là Isa đưa cho nàng. Hàn Sâm nhìn bên trong có không ít đặt nền móng dùng chân quý gen dịch. Vậy mà so với Hàn Sâm dùng còn cấp cao. Một chút cũng nhìn không ra. Người có thể sinh ra ưu tú như vậy nữ nhi. Trước khi đi, Isa còn như thế nói một câu. Hàn Sâm trong lòng cái kia phiền muộn. Bất quá ngẫm lại con cái của hắn thực sự đều quá mức ưu tú. Cơ sở không biết tốt hơn hắn gấp bao nhiêu lần. Ai bảo bọn hắn có cái hảo cha nha. Hàn Sâm thở dài sửa sang lại y phục của mình. Nhưng trong lòng có chút dương dương đắc ý, Bảo Nhi hiển nhiên khá là yêu thích cuộc sống ở nơi này. Trong đô thị những cuộc sống kia đối với hắn tới nói quá nhàm chán. Hàn Sâm mang theo Bảo Nhi lên núi đi săn giết dị chủng. Muốn thử nhìn một chút, nàng tiểu hồ lô đến cùng có thể hút mạnh cỡ nào sinh vật. Hàn Sâm trước tiên tìm một con nam tước cấp dị chủng để Bảo Nhi thử nghiệm. Bảo Nhi vỗ một cái tiểu hồ lô, trực tiếp đem con kia nam tước dị chủng cấp hút vào. Bảo Nhi có thực lực như vậy, Hàn Sâm tuyệt không ngoài ý muốn. Nếu không nhiều như vậy dị chủng gen liền ăn không? Thế nhưng là tiếp xuống thí nghiệm, lại làm cho Hàn Sâm há to miệng. Bảo Nhi tiểu hồ lô không chỉ có nhẹ nhõm hút vào tử tước cùng bá tước dị chủng. Liền liên một con hầu tước cấp dị chủng, đều chỉ là hơi chút vùng vẫy một hồi. Liền bị hút vào tiểu hồ lô bên trong. Căn bản không có gì năng lực phản kháng. Bảo Nhi, người cái này tiểu hồ lô lợi hại như vậy. Người làm sao không nói sớm một chút đâu. Hàn Sâm ngạc nhiên nhìn xem Bảo Nhi trong tay hồ lô. Ba người cũng không có hỏi ta à, Bảo Nhi một mặt vô tội nói. Tốt, ngày mai chúng ta liền lên đường đi Chấn Thiên Cung. Đem cái kia đóa phách lối hồng vân cấp thu. Hàn Sâm truyền tới cái kia đóa hồng vân. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Có Bảo Nhi lá vương bài này. Hàn Sâm không tin cái kia đóa hồng vân còn có thể chạy đi được. Đáng tiếc Nhật Thực Tinh công tước cấp dị chủng tương đối ít. Bình thường rất khó tìm được. Sở dĩ tạm thời không có kiểm tra Bảo Nhi tiểu hồ lô có thể hay không hấp thu công tước cấp dị chủng. Thế nhưng là nhìn hầu tước cấp dị chủng đã có thể dãy rụa một cái. Nghĩ thu công tước cấp hẳn không có dễ dàng như vậy. Đáng tiếc không thể mang theo tiểu thấu minh cùng đi Chấn Thiên Cung. Hàn Sâm âm thầm tiếc hận. Chấn Thiên Cung đúng là nơi tốt. Chính là quy củ quá nghiêm một chút. Nếu như không phải là vì những cái kia ngọc linh, Hàn Sâm thà rằng lưu tại Nhật Thực Tinh tiêu dao khoái hoạt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, mang theo Bảo Nhi hướng Isa sau khi cáo từ, Hàn Sâm lúc này mới mang theo Bảo Nhi bí mật tiến về Chấn Thiên Cung. Thứ này phải dùng làm sao đâu? Trên phi thuyền thời gian tương đối nhàm chán. Hàn Sâm nghiên cứu từ bản thân mới được đến đột biến vương cấp thú hồn. Vương cấp đột biến thú hồn Lam Kim Ma Trùng Vương. Kết giới hình, Hàn Sâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy này chủng loại hình thú hồn. Nghiên cứu một lúc lâu, mới biết được cái này thú hồn đến cùng dùng như thế nào. Hàn Sâm triệu hồi ra Ma Trùng Vương thú hồn sau. Liền sẽ có một cái lồng ánh sáng màu xanh lam xuất hiện tại Hàn Sâm ngoài thân. Cái này lồng ánh sáng là lấy chính Hàn Sâm thân thể làm trung tâm. Đường kính có thể theo Hàn Sâm tâm ý mở rộng hoặc là co vào. Nhỏ nhất thời điểm tựa như là một cái màu xanh thủy tinh vỏ trứng gà giống như thật chặt bao trùm Hàn Sâm thân thể. Lớn nhất trạng thái có thể bao trùm đường kính 1000 mét phạm vi. Kết giới phạm vi càng lớn, lực phòng ngự cũng biết tùy theo hạ xuống. Nó nhỏ nhất trạng thái tốc độ, hoàn toàn có thể ngăn cản vương cấp lực phá hoại mà không bị tổn thương. Thế nhưng là kết giới chỉ có thể tồn tại ở hàn sâm trên thân. Theo hàn sâm di động, mà lại kết giới là hai chiều. Phía ngoài lực phá hoại đánh không tiến kết giới. Hàn sâm lực lượng cũng tương tự đánh không đi ra. Kết giới này thú hồn tuyệt đối là đồ tốt. Vận dụng thỏa đáng. Về sau coi như gặp gỡ vương cấp cường giả. Bảo mệnh cũng không có vấn đề gì. Hàn sâm đối với ma trùng vương kết giới thú hồn hay là rất thích. Trở lại Chấn Thiên Cung sau. Hàn sâm cấp Bảo Nhi làm thủ tục. Tại Chấn Thiên Cung bên ngoài tinh cầu bên trên làm gen kiểm tra. Nhân loại gen không quá ổn định. Giám định cha con quan hệ nói như vậy tương đối khó khăn. Thế nhưng là Hàn Sâm cùng Bảo Nhi hạch tâm gen thực sự quá tương tự. Mặc dù phụ thuộc gen có rất nhiều khác biệt, nhưng lại đầy đủ chứng minh bọn hắn cha con quan hệ. Bảo Nhi đạt được tiến vào Chấn Thiên Cung tư cách. Bất quá giống như Hàn Sâm, hắn cũng nhất định phải đi một lần thiên lộ cùng thông thiên chi đảo. Bởi vì hắn là một đứa bé con quan hệ, Hàn Sâm có thể mang theo hắn cùng đi. Không cần giống Hàn Sâm dạng này tự mình một người bên trên đi đến. Hàn Sâm lôi kéo Bảo Nhi tay leo lên thiên môn đảo. Hướng về kia đầu to lớn dây hồ lô bên trên đi đến. Bảo Nhi mắt to tò mò nhìn đầu kia dây hồ lô. Còn có phía trên những đại đại tiểu tiểu hồ lô kia. Chấn Thiên Cung bên trong không ít người đều nghe nói Hàn Sâm mang theo nữ nhi tới. Mặc dù người tới không nhiều. Thế nhưng là đại đa số người đều tại xem trung ám nhìn xem thiên môn đảo tình huống bên này. Chính Hàn Sâm bởi vì gen không ổn định. Kỳ thật cũng không thể xem như tu luyện thiên tài. Bởi vì hắn tốc độ tu luyện cũng không nhanh. Chỉ là ngộ tính cùng đối với kỹ xảo vận dụng phương diện tương đối mạnh. Mặc dù cái này đã rất mạnh, thế nhưng là đối với chân chính người tu hành tới nói, có thể hay không tấn thăng thần hóa đây mới thực sự là mấu chốt. Sở dĩ vô luận Hàn Sâm biểu hiện cho dù tốt, nếu như hắn tương lai không có năng lực bước ra một bước kia, từ đầu đến cuối cũng không biết bị cường giả chân chính nhìn ở trong mắt. Hàn Sâm nữ nhi thiên phú như thế nào? Để rất nhiều người đều cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là bên ngoài quan sát, Bảo Nhi giống như Hàn Sâm, gen tựa hồ không quá ổn định, tương lai đồng dạng là cũng không biết. Chỉ này một điểm, liền đã để rất nhiều cường giả vì đó thất vọng. Không ổn định liền biểu thị không thể khống chế, không thể dự đoán. Chính là một trận không biết đánh bạc. Không có người nào nguyện ý một chút chắc chắn liền không có đi đánh bạc. Thiên Vũ Hạc, Vân Gia tỷ muội, Nhật Sơ Phật tử cùng Ngọc Kinh chờ người quen đều đến Thiên Môn Đảo nghênh đón Hàn Sâm. Vân Tố thường nhìn thấy Bảo Nhi sau cười nói. Thật không nghĩ tới, người lại có thể sinh ra đáng yêu như vậy nữ nhi. Hàn Sâm đem Bảo Nhi giới thiệu cho bọn hắn. Sau đó nói ra, ta trước tiên mang theo Bảo Nhi đi qua thiên lộ cùng thông thiên chi đảo. Sau khi trở về lại nói. Nói xong, Hàn Sâm liền mang theo Bảo Nhi hướng về to lớn dây hồ lô đi đến. Bảo Nhi một mực tò mò dò xét những cái kia đại đại tiểu tiểu hồ lô. Làm Hàn Sâm ôm hắn đi đến dây hồ lô một sát na. Lập tức nhìn thấy toàn bộ hồ lô cự đằng bên trên hồ lô. Đều giống như gió bão bên trong linh đang giống như điên cuồng bắt đầu lay động. Hàn Sâm lập tức trong lòng giật mình, nhớ tới lúc trước chính hắn đi dây hồ lô thời điểm. Phụ cận hồ lô đều giống như rất sợ hắn giống như chấn động. Cùng tình huống hiện tại không khác biệt lắm, chỉ là không có hiện tại khoa trương như vậy. Khi đó chỉ cần Hàn Sâm đi đến chỗ, cái kia một mảnh nhỏ khu vực hồ lô cũng biết lay động. Bây giờ lại là toàn bộ dây hồ lô bên trên hồ lô đều tại lay động. Mà lại so với lần trước lợi hại hơn nhiều. Hiện tại Hàn Sâm rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì tự mình lúc đi dây hồ lô sẽ có cái loại này phản ứng. Nguyên lai không phải hắn có cái gì đặc biệt, mà là bởi vì hắn trên thân lây dính Bảo Nhi khí tức. Sở dĩ những cái kia hồ lô mới có phản ứng. Chẳng lẽ Bảo Nhi cùng đầu này dây hồ lô có quan hệ gì? Hàn Sâm sắc mặt âm tình bất định. Không biết tình huống hiện tại đến cùng là tốt là xấu. Cách chương.